Ngoài ra bên trong điển tịch thuật luyện đan bán thần cấp, còn giới thiệu một ít về việc phân cấp thuật luyện đan. Từ lúc bắt đầu tiếp xúc điển tịch tới lúc nắm giữ được đan mạch trong tay, đã có thể đem đan khí trong đan mạch hình thành đan hà tưới vào trong đan dược, do đó giúp cho phẩm chất đan dược đề thăng thật lớn, trở thành đan dược bán thần cấp. Nhưng đan mạch sơ khai, dung mạch nhập đan, đây chỉ là sơ cấp cảnh giới. Nhắc tới kỳ thật trong thiên địa linh dược hình thành tự nhiên cũng không phải mỗi loại đều hoàn toàn thuần túy, thường thường bao gồm dược hiệu đều hết sức phức tạp, cũng xen lẫn vào tạp chất. Nhưng trên thực tế, những tạp chất kia cũng không phải tạp chất chân chính, bởi vì do luyện đan không cần tới mà thôi, nhưng có lẽ lần sau luyện đan lại cần dùng tới. Mà dấu hiệu của cảnh giới trung cấp luyện đan sư bán thần cấp là nắm hơn ngàn điều đan mạch trong tay, hơn nữa đã có thể chính mình sáng tạo ra đan mạch. Lúc ở cảnh giới này, luyện đan sư chẳng những đem tạp chất trong linh dược dược hiệu hoàn toàn trích đi ra, hơn nữa có thể đem dược lực dư thừa hình thành chứa đựng trong đan mạch thuộc về mình, để ở lần sau khi luyện chế có lẽ cần sử dụng mới tiện tay lấy ra để dùng. Về phần lấy thiên địa lô, đó là cảnh giới tối cao nhất của luyện đan sư được miêu tả trong điển tịch. Vào lúc này luyện đan sư đã có thể hoàn toàn thoát khỏi dùng lò luyện đan, dùng thiên địa lô luyện chế đan dược. Hơn nữa sau khi đạt tới cảnh giới tối cao này, cơ hồ có thể cảm ứng được toàn bộ đan mạch trong thiên địa, thậm chí là không cần linh dược tài liệu thực tế, chỉ cần hư chảo trong hư không, đan khí mà đan dược cần thiết có thể tiện tay lấy ra, cũng trống rỗng ngưng tụ ra đủ dược lực, sau đó dùng thiên địa lô trực tiếp đem đan dược luyện chế ra. Cảnh giới như vậy làm Tần Phàm vô cùng hướng tới, thậm chí có thể nói, cảnh giới như vậy thật giống như trở thành thần. Nhưng cần tu luyện thuật luyện đan đạt tới lấy thiên địa lô làm dược đỉnh cũng không phải là việc dễ dàng. Không chỉ cần cảm ứng cùng nắm trong tay vô số đan mạch trong thiên địa, ngay cả toàn bộ đan mạch hình thành đan khí mà linh dược có được, hơn nữa đối với thực lực bản thân cũng có yêu cầu thật lớn. Bởi vì cần ngưng tụ được đan khí linh dược khổng lồ như thế, không có được tinh thần lực cường đại thì không có cách nào khác thành công. Ít nhất hiện tại ở cảnh giới võ thánh thì Tần Phàm không thể nào làm được. Tần Phàm cũng chưa dám nhìn xa, có bước đầu hiểu biết về thuật luyện đan bán thần cấp, hắn liền thu lại điển tịch. Sau đó lại nhìn Phạm Cường mang theo vẻ mặt vừa hâm mộ lẫn sùng bái nói: "Tốt lắm, Phạm Cường, hiện tại ta còn cần một ít điển tịch võ đạo tương quan tới cảnh giới bán thần, ngươi dẫn ta đi mua đi." "Đợi một chút, vị tiểu huynh đệ này, ta không cần ngươi nộp lên lợi tức đan dược trong 10 năm, chỉ cần ngươi chịu bái ta làm sư, hơn nữa ngày sau vẫn luôn thừa nhận cùng nhớ kỹ lão phu, như vậy ta nguyện ý dốc túi tương thủ cho ngươi, đem toàn bộ sở học trong đan đạo toàn bộ giảng dạy cho ngươi, ngươi có bằng lòng hay không?" Lúc này Cảnh Hoàng lại tiếp tục hỏi: "Không cần nộp lên lợi tức đan dược." Phạm Cường ở một bên nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Lấy sự hiểu biết của hắn về luyện đan sư trong thế giới này, trừ phi là gia tộc truyền thừa, nếu không bình thường đều đòi hỏi đệ tử phải nộp lên lợi tức đan dược, thậm chí còn có vài gia tộc truyền thừa thật hà khắc. Bây giờ nghe được Cảnh Hoàng đưa ra đối đãi đặc thù như vậy với Tần Phàm, hắn không khỏi vô cùng kinh ngạc. "Tự mình tìm hiểu sẽ tốt hơn." Tần Phàm thản nhiên đáp, lại ra dấu cho Phạm Cường rời đi. "Không, tiểu huynh đệ ngươi tuy rằng thiên phú dị bẩm, hơn nữa tự mình tìm hiểu cũng có lẽ thành công luyện chế được đan dược bán thần cấp, nhưng nhất định phải hao phí thật nhiều thời gian, mà có lão phu chỉ đạo, ngươi nhất định có thể thành công nhanh hơn. Như vậy đi, ta biết ngươi mới đi tới tân thế giới không lâu, trên người không có tích tụ, chỉ cần ngươi bái ta làm sư, như vậy ngày sau tài liệu linh dược ngươi cần dùng ta đều có thể lo tới. Như vậy ngươi có thể chuyên tâm nhất trí luyện đan." Nghe được Tần Phàm lại cự tuyệt, Cảnh Hoàng có chút sốt ruột. Nhìn thấy một siêu cấp luyện đan thiên tài như Tần Phàm xuất hiện ngay trước mặt mà muốn hắn bỏ qua, hắn thật sự không làm được, cho nên mới chịu khai ra điều kiện sâu dày như vậy. Không cần nộp lên đan dược, lại còn cho cả tài liệu linh dược. Lúc này Phạm Cường càng phát mộng, hắn làm nghề hướng dẫn này đã thật lâu, cũng gặp được luyện đan sư, nhưng chưa từng nghe nói qua có luyện đan sư thu đồ đệ không thu tiền, mà còn bỏ tiền ra để thu đồ đệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1053, Bán thần cửu kiếp. Một, vị tiểu vinh đệ này, Cảnh Hoàng đại sư là luyện đan sư nổi danh trong Hoàng Hôn Thành. Rất nhiều bán thần cấp cường giả đều hướng hắn cầu đan. Không ít luyện đan sư muốn bái hắn làm sư. Cơ hội như vậy khó được, đừng bỏ lỡ. Hắn không nhịn được đề tỉnh Tần Phàm. Vậy xin hỏi Cảnh Hoàng đại sư, thuật luyện đan của ngươi đang bị vây trong cảnh giới luyện đan nào? Tần Phàm vẫn thản nhiên không dao động, đôi mắt nhìn Cảnh Hoàng, bình thản hỏi. Lão Phu đã tiếp xúc tới trung cấp cảnh giới, hơn nữa cũng có được chút đan mạch chứa đựng riêng của mình, thậm chí ta còn có thể đem đan mạch cho ngươi mượn sử dụng. Cảnh Hoàng giật mình, sau đó nói, thật xin lỗi, ngươi có thể dạy cho ta tri thức cũng không nhiều, hơn nữa rất có thể sẽ đem ta dẫn vào đường rẽ. Tần Phàm lần này trực tiếp lắc đầu nói, sau đó không hề nhìn Phạm Cường đang đứng ngây dại bên cạnh, trực tiếp kéo Kỳ Huyên Nhi cùng nhau rời đi. Mà lúc này Cảnh Hoàng lại hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Qua hồi lâu hắn mới hít sâu một hơi, trên mặt mang theo vẻ tiếc hận mà bất đắc dĩ nói, đúng vậy, thiên tài như thế nếu để cho ta tới dạy đích xác là không đủ khả năng. Người như hắn, ngày sau sẽ đạt tới được cảnh giới tối cao dùng thiên địa lô mà luyện đan, trở thành nhân vật cấp tông sư luyện đan tân thế giới. Bên trong một khách sạn Hoàng Hôn Thành, trong phòng, Kỳ Huyên Nhi ngồi bên giường, Tần Phàm ngồi xếp bằng trên mặt đất, mà Tiểu Chiến thì rúc vào trong một góc phòng. Sau khi bán đi thật nhiều đan dược, rốt cục hai người Tần Phàm có thể miễn cưỡng thuê được một gian phòng trong Hoàng Hôn Thành, ít nhất không giống như đại bộ phận võ thánh chỉ có thể tụ tập đến ở quảng trường của dân lưu lạc. Phạm Cường cũng từng dẫn họ đi tới quảng trường kia. Khi Tần Phàm chứng kiến đại lượng võ giả chen chúc bên trong một địa phương mà mỗi người còn chưa được phân đến tam xích không gian, hoàn cảnh cực kỳ tồi tệ, cho dù Tần Phàm có thể miễn cưỡng ở lại nơi này nghỉ ngơi tu luyện, nhưng bảo hắn để cho Kỳ Huyên Nhi phải ở lại địa phương như vậy ăn ngủ là hoàn toàn không thể nào. Có thể tìm được một gian phòng cũng không quá lớn hiện tại, phải trả giá đương nhiên là số thần tinh vốn đã không nhiều của Tần Phàm cơ hồ tiêu hao gần hết. Khách sạn tại Hoàng Hôn Thành ít nhất phải thuê từ một năm trở lên, mỗi ngày một viên thần tinh, một năm phải hơn 300 viên thần tinh, khấu trừ thần tinh mua điển tịch, tài sản còn lại của hắn cũng không được bao nhiêu. Nhưng hiện tại hắn đã lý giải vì sao thuê phòng ở khách sạn đều ít nhất là một năm, bởi vì mỗi võ thánh đều có được mấy trăm năm tuổi thọ, mà bán thần nghe nói là sống hơn ngàn tuổi. Trong những năm tháng tu luyện buồn chán của võ thánh, một lần tu luyện bế quan hao phí một năm vài năm cũng là hiện tượng vô cùng bình thường. Mặt khác vì đổi thần tinh nên Tần Phàm đã bán hết toàn bộ đan dược trên người mình. Cũng may là khả năng thành đan đáng sợ của hắn quá cao, nếu không bất kỳ người nào trên Vũ Thiên Đại Lục chạy tới tân thế giới, trên người khó có khả năng lấy ra được nhiều đan dược chữa thương cùng hồi khí đến như thế. Nhắc tới khi Tần Phàm muốn thuê phòng khách sạn ở lại, chủ khách sạn còn lộ vẻ mặt kinh ngạc. Có thể biết được trong Hoàng Hôn Thành, ngoại trừ một ít đệ tử đại gia tộc hay thế lực lớn, võ thánh thuê được khách sạn ở lại cũng không nhiều. Tóm lại đi vào tân thế giới một đoạn thời gian, Tần Phàm thật sự cảm nhận được tại thế giới này muốn sinh tồn thật quá gian nan. Hơn nữa cuộc sống của họ cũng không được xem là tốt lắm, thậm chí thực vật của tân thế giới bọn họ cũng chưa có dịp thử qua, bởi vì giá cả sang quý làm họ phải chùn bước. Thân là một nam nhân, mang theo một nữ tử cam tâm tình nguyện đi theo mình tới địa phương xa lạ này, đi theo mình chịu đựng cuộc sống khó khăn gian khổ như thế, tuy rằng nàng không e ngại, nhưng vẫn làm trong lòng Tần Phàm không được yên tâm thoải mái. Hơn nữa chữ hàng đan dược trên người đã hết sạch, Tần Phàm biết mình rất khó tiếp tục dựa vào việc bán đan dược duy trì cuộc sống tại Hoàng Hôn Thành, phải thay đổi loại tình huống tài chính xấu hổ như bây giờ, hắn nhất định phải tìm kiếm phương pháp để kiếm được thần tinh. Nghe theo lời giới thiệu của Phạm Cường, muốn kiếm thần tinh thật nhanh trong Hoàng Hôn Thành chỉ có vài phương pháp. Loại thứ nhất chính là như Tần Phàm đem vật phẩm có được bán ra. Nhưng phương pháp này Tần Phàm đã sử dụng, trên người không còn nhiều đồ vật có thể đem đi bán, những gì còn thừa thì hắn lại không đành đem ra bán. Loại thứ hai chính là gia nhập làm thành vệ quân của Hoàng Hôn Thành, như vậy hàng năm mỗi tháng đều có được tiền lương cố định. Phương pháp này thập phần ổn định, hơn nữa thu nhập xa xỉ. Rất nhiều người trong Hoàng Hôn Thành rất muốn gia nhập nhưng đáng tiếc yêu cầu thấp nhất khi gia nhập thành vệ quân là phải là bán thần, không phải tùy tiện thu nhận bất kỳ người nào. Mà loại thứ ba là nghề nghiệp cũ của Tần Phàm khi còn ở Vũ Thiên Đại Lục, đó là làm mạo hiểm giả. Cũng giống như ba người Vương Chiêu mà hắn mới giết chết cách đó không lâu, bọn hắn cũng là mạo hiểm giả, nhưng thực lực của họ không cao, chỉ kết bạn đi liệp sát yêu thú mà thôi. Trên thực tế trong Hoàng Hôn Thành còn có một chút nhiệm vụ mạo hiểm, hoàn thành xong cũng có thể đổi được một số thu nhập kha khá. Tỷ như cách đó không lâu Tần Phàm mới nhận một nhiệm vụ mạo hiểm, cần đi cùng một nhóm mạo hiểm giả cùng nhau hộ tống một đội buôn từ Hoàng Hôn Thành đi Bạch Mông Thành, 3 ngày sau sẽ xuất phát. Bởi vì đây là đội buôn làm sinh ý đan dược, cho nên thù lao ngoại trừ 100 thần tinh, còn có thể lựa chọn một loại đan dược hoặc một số linh dược xem như trợ cấp. Hiện tại Tần Phàm vừa tiếp xúc thuật luyện đan bán thần cấp, nhưng không có tiền đi mua linh dược để luyện tập, cho nên nhiệm vụ này thật ra thập phần thích hợp cho hắn. Mặt khác hắn cũng có thể nương theo cơ hội này tôi luyện bản thân mình, ở trong thế giới tôn sùng cường giả, chỉ có thông qua chiến đấu không ngừng mới có thể nhanh chóng thích ứng với cuộc sống tàn khốc của thế giới này. Lúc này Tần Phàm đang ngồi xếp bằng trên đất lật xem điển tịch bán thần cảnh giới. Điển tịch này hắn phải tiêu phí mấy trăm thần tinh mới mua được trong Hoàng Hôn Thành bảo. Điển tịch bán thần cấp cũng không phải hình thức bộ sách, mà là dùng ngọc giản màu trắng đặc thù ghi chép lại. Bên trong có rất nhiều thứ đều thông qua thần thức thác ấn, không thể phục chế. Chỉ có bán thần tương đối mạnh mẽ mới có thể thành công tiêu phí thời gian chế tạo ra. Mà điển tịch thuật luyện đan bán thần cấp Tần Phàm mua về cũng là như thế. Có chút bộ phận dùng thần thức lạc ấn, sau khi xem qua 3 lượt sẽ tự động biến mất. Cho nên nếu muốn thông qua việc bán qua tay điển tịch để kiếm tiền là việc không chút dễ dàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1054, bán thần cửu kiếp 2. Nguyên lai đây là bán thần cảnh giới. Xem ra thành thần quả nhiên không dễ dàng. Sau khi lật xem điển tịch hồi lâu, Tần Phàm thở ra một hơi, miệng thì thào nói. Thật giống như từ võ đồ đến võ thánh phân thành 9 tiểu cảnh giới. Bán thần cảnh giới tuy rằng đều xưng là bán thần, nhưng trên thực tế đều phân thành 9 tiểu cảnh giới, được gọi là bán thần cửu kiếp. Nói cách khác ở bán thần cảnh giới được phân từ nhất kiếp bán thần tới cửu kiếp bán thần, mà từ võ thánh đạt tới bán thần, phải vượt qua đệ nhất trọng bán thần kiếp. Sau khi thành công vượt qua, sẽ thành nhất kiếp bán thần, muốn thành nhị kiếp bán thần thì phải vượt qua đệ nhị trọng bán thần kiếp. Cứ chiếu theo cách đó tóm lại mỗi khi thăng lên một bậc đều phải vượt qua một bán thần kiếp. Về phần những thần linh giống như chân võ thần hay thần thù là phải vượt qua chân thần kiếp. Theo trong điển tịch miêu tả sơ lược, chân thần kiếp cực kỳ khủng bố đáng sợ, 10 người cũng khó có người vượt qua nổi. Cho nên cũng có cửu kiếp bán thần tuy rằng đã đạt được điều kiện nhưng đều luôn áp chế thực lực của mình không đi độ kiếp. Bên trong điển tịch miêu tả, ban đầu cửu cấp yêu thú mà mình gặp tại Vũ Thiên Đại Lục chỉ sợ mới đạt tới thực lực nhất kiếp hay nhị kiếp bán thần đi. Mà cấp bậc như yêu thần, nếu như không đoán sai phải là cửu kiếp bán thần, thực lực chênh lệch thật sự là không thể so sánh. Giải thích xong cảnh giới bán thần, Tần Phàm không khỏi nhíu mày nghĩ thầm. Muốn đề thăng lên bán thần cảnh giới thật sự khó khăn hơn đề thăng võ thánh không ít, mà mỗi một lần vượt qua bán thần kiếp, thực lực cũng hơn xa cấp bậc tiểu cảnh giới của võ thánh. Thực lực của cửu kiếp bán thần đi tới trình độ nào, hiện tại Tần Phàm còn chưa thể nghĩ ra. Việc mà hắn cần làm hiện tại là phải nhanh chóng đạt tới cửu cấp võ thánh, sau đó vượt qua đệ nhất trọng bán thần kiếp, trở thành một bán thần. Chỉ chờ sau khi hắn chân chính trở thành bán thần, hắn mới có thể sống yên trong tân thế giới, hơn nữa cũng có khả năng đi thăm dò thêm nhiều điều mà bản thân còn chưa hay biết. Đơn giản nhất mà nói, một võ thánh muốn đi qua 72 thần đảo quả thật là khó hơn lên trời. Chỉ khi nào thành bán thần mới có thể thử nghiệm một lần. Mà muốn thành bán thần cường giả, đối với Tần Phàm hiện tại mà nói phải không ngừng lịch lãm, như vậy càng tốt hơn chỉ mải miết ở yên một chỗ tu luyện. 3 ngày sau, Tần Phàm đi tới trước tòa thành màu đen khí thế rộng lớn bàng bạc. Lần này nhiệm vụ hộ tống hắn không để Kỳ Huyên Nhi cùng tham gia. Bởi vì tuy nàng đã là võ thánh, hơn nữa mạnh hơn võ thánh bình thường, nhưng dù sao nàng chỉ mới thành thánh không lâu, chỉ là sơ cấp võ thánh mà thôi. Lần này tham gia nhiệm vụ hộ tống yêu cầu thấp nhất phải là cửu cấp võ thánh, nghe nói cũng có cả bán thần đã vượt qua đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng bán thần kiếp. Đương nhiên, tuy rằng hiện tại Tần Phàm chỉ là bát cấp võ thánh cảnh giới, nhưng thực lực của hắn còn lợi hại hơn cửu cấp võ thánh rất nhiều. Người tuyên bố nhiệm vụ chỉ chứng minh một chút sau đó cho hắn tiếp nhận nhiệm vụ này. Tòa thành màu đen uy vũ trước mắt gọi là Mạo Hiểm Thành Bảo, là địa phương chuyên ban bố nhiệm vụ mạo hiểm của Hoàng Hôn Thành. Nơi này cũng có vô số mạo hiểm giả tập kết cùng nhận nhiệm vụ tại đây. Mạo hiểm giả là một chức nghiệp vô cùng nguy hiểm. Nếu thực lực không đủ mà tùy tiện tiếp nhận nhiệm vụ, như vậy sinh tử phải tự gánh vác, thậm chí là không hề có bồi thường. Xem ra lấy thực lực hiện tại của ta, muốn sống yên tại chỗ này cũng không dễ dàng. Tần Phàm nhìn mạo hiểm giả lui tới, số lượng bán thần thật đông đúc, đại bộ phận là nhất kiếp cùng nhị kiếp bán thần, tam kiếp cùng tứ kiếp bán thần cũng không thiếu, thậm chí thỉnh thoảng còn thấy có ngũ kiếp bán thần xuất hiện. Hắn cảm giác được áp lực khá lớn, thật vất vả mới hỗn được hàng ngũ cường giả đứng đầu trên Vũ Thiên Đại Lục, ở trong này lại phải một lần nữa bắt đầu. Nhưng loại cảm giác phấn đấu này không tệ đâu. May mắn tâm tính của Tần Phàm cũng không tệ lắm, nhớ tới khi 15 tuổi mới bước ra đời, một người đi tới yêu thú sơn mạch hung hiểm lịch lãm, trên mặt hắn nổi lên tia gợn sóng, sau đó chậm rãi bước vào bên trong. Tiểu Chiến vẫn giữ nguyên trạng thái nhỏ xíu ngồi xổm trên vai hắn. Không thể không nói, hiện tại Tiểu Chiến càng lợi hại hơn cả yêu thú cùng cấp với nó, đã thành cửu cấp yêu thú. Sức chiến đấu trung cực của nó đạt tới trình độ nào, Tần Phàm cũng thập phần chờ mong. Cửu cấp yêu thú, tương đương thực lực bán thần, mà Tiểu Chiến so sánh được với mấy kiếp bán thần, hắn cũng chưa biết rõ. Đội ngũ mà chúng ta hộ tống lần này ở bên đó. Tần Phàm đi vào Mạo Hiểm Thành Bảo, hướng đội buôn tuyên bố nhiệm vụ đi tới. Lúc này đội ngũ đội buôn đã tập kết gần xong. Gì? Bỗng nhiên thần sắc hắn hơi động một chút. Hắn nhận ra một thân ảnh khá quen thuộc trong đội ngũ hộ tống. Sau đó người kia cũng dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn qua hắn. Người này chính là đại hán tóc đỏ cùng hắn kết oán kết thù lúc mới đi vào Hoàng Hôn Thành. Bán thần cường giả Nhạc Đăng. Là hắn. Tần Phàm xuyên thấu qua đám người nhận ra đại hán tóc đỏ Nhạc Đăng, người này lúc trước khi vào thành suýt nữa đã đánh nhau với hắn, không thể tưởng được nhiệm vụ hộ tống lần này lại còn gặp mặt. Lúc trước Nhạc Đăng mở miệng vũ nhục Kỳ Huyên Nhi, có thể nói là xúc phạm nghịch lân của Tần Phàm. Tuy rằng lúc ấy bởi vì Tần Phàm vừa đến Hoàng Hôn Thành nên không muốn làm lớn chuyện, nhưng hành vi của người này đã đủ hắn nổi lên sát tâm. Vào lúc ấy cả hai bên đều nói khi nào gặp lại nhất định phải giết chết đối phương. Hiện tại, cửu nhân gặp lại. Hắc hắc, tiểu tạp chủng, ta còn đang lo lắng sau này không tìm được ngươi. Không thể tưởng được ngươi lại tự mình đưa lên tới cửa. Tốt, rất tốt. Lần trước không phải ngươi đã nói khi gặp lại sẽ giết ta sao? Bây giờ nếu là nam nhân thì cũng đừng buông tha nhiệm vụ. Đi ra khỏi Hoàng Hôn Thành chúng ta dễ giải quyết chuyện kia. Thấy được Tần Phàm đi tới, trên mặt Nhạc Đăng lộ vẻ trêu tức cười lạnh nói. Ngày tháng còn lại của ngươi không còn nhiều lắm. Đối mặt với ánh mắt hùng hổ dọa người của Nhạc Đăng, sắc mặt Tần Phàm không chút thay đổi. Hắn bình tĩnh tiếp tục đi tới, thản nhiên nói. Hồng mao tặc, ngươi, đáng chết. Tiểu Chiến nằm trên vai Tần Phàm lúc này lộ ra vẻ hung ác vươn móng vuốt hướng Nhạc Đăng hung hăng nói. Linh trí của nó cực cao. Hơn nữa trong khoảng thời gian này ở chung với Kỳ Huyên Nhi rất tốt. Biết Nhạc Đăng đắc tội Kỳ Huyên Nhi cùng Tần Phàm, nó tự nhiên là thập phần phẫn nộ. Gì? Hai người này có cửu oán. những mạo hiểm giả khác trong đội ngũ hộ tống vào lúc này cũng rõ ràng nhìn ra được thù hận giữa Tần Phàm cùng Nhạc Đăng, không khỏi đưa mắt nhìn với vẻ hiếu kỳ. Thú vị, một bát cấp võ thánh mà cũng dám nói chuyện với nhất kiếp bán thần như vậy, không biết là do hắn vô tri hay hắn có chỗ dựa nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1055, gặp lại cửu nhân. Một ít nhất kiếp bán thần đối với việc này đều cảm thấy có hứng thú. Nghiêm khắc mà nói, bọn hắn có cảm giác hứng thú đối với Tần Phàm. Ha ha, chứng kiến tiểu giá chư trên vai bát cấp võ thánh hay không? Biến dị tiểu giá chư kia tuy rằng còn chưa biến hóa, nhưng có thể mở miệng nói chuyện đã đủ nói rõ thực lực của nó ở bát cấp yêu thú, thậm chí cảnh giới cửu cấp yêu thú. Một người một thú phối hợp, có lẽ đó là chỗ dựa của thanh niên kia. Mà cũng có một chút cường giả ánh mắt sắc bén lên tiếng nói. Nhất kiếp bán thần kia ta cũng từng nghe nói qua, hình như gọi là Nhạc Đăng. Hắn còn có hai đồng bọn không tệ, đều là nhất kiếp bán thần. Người tuổi trẻ kia tựa hồ mới từ thế giới khác đi vào không lâu. Tuổi trẻ đã đạt tới bát cấp võ thánh cảnh giới cũng không dễ dàng. Nhưng ta nghĩ cho dù hắn có cửu cấp yêu thú phối hợp tương trợ cũng không có năng lực đối kháng với Nhạc Đăng. Hắn dám khiêu khích cường giả như vậy, có thể không phải là chuyện gì tốt. Bất quá là tự tìm đường chết mà thôi. Nhưng có một bán thần cường giả lớn tuổi lắc đầu nói. Những năm gần đây hắn chứng kiến thiên tài vì bộc lộ tài năng quá mức mà tử vong thật rất nhiều. Tiểu tạp chủng, hiện tại bởi vì còn ở trong hoàng hôn thành nên không thể động thủ, để cho ngươi mở miệng cuồng ngôn, chờ một lát ra khỏi hoàng hôn thành ta xem miệng ngươi còn làm sao cứng rắn. Nhạc Đăng nghe được Tần Phàm còn dám khiêu chiến uy nghiêm của mình, sắc mặt không khỏi càng khó xem, nhưng kiêng kỵ bởi quy củ của hoàng hôn thành nên hắn cũng không dám động thủ lúc này, chỉ có thể ngoan độc nói, về sủng vật giả chư kia của ngươi, cũng rất nhanh sẽ biến thành một mâm chư nướng, để cho ta cùng các huynh đệ cùng nhau hưởng dụng, ha ha ha, hống, hồng mao tặc, ta muốn giết ngươi. Tiểu chiến dù sao chỉ là một yêu thù, linh trí cao tới đâu cũng không thể bình tĩnh được như Tần Phàm. Lúc này nghe được Nhạc Đăng khiêu khích, nó nổi giận muốn biến trở về bản thể. Tiểu chiến, đừng nên gấp gáp. Tần Phàm vuốt ve an ủi tiểu gia hỏa kia, vừa thản nhiên liếc mắt nhìn Nhạc Đăng nói, nếu nơi này không phải hoàng hôn thành, ta cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với ngươi, hơn nữa cũng đã trực tiếp giết ngươi. Hiện tại cút ngay, chuẩn bị sẵn hậu sự đi. Nói xong hắn không chút để ý tới Nhạc Đăng, đi tới phía trước. Tiểu tạp chủng ngươi, tâm cảnh của Nhạc Đăng rõ ràng không bằng Tần Phàm, lúc này bị Tần Phàm kêu cút lại còn thản nhiên vô sự đi ngang qua trước mặt mình, nhất thời giận dữ muốn vươn tay bắt lấy đối phương. Tần Phàm cũng không chút nào sợ hãi, khí thế trên người ngưng tụ lại. Tuy rằng trong hoàng hôn thành không cho phép động thủ, nhưng nếu như đối phương thật sự dám ra tay trong này hắn cũng không thể ngồi chờ chết. Các ngươi muốn làm gì? Đúng ngay lúc này một trung niên tướng mạo uy nghiêm rốt cục không còn nhịn được, hướng hai người quát lạnh một tiếng. Hai ngươi nếu đã tiếp nhận nhiệm vụ hộ tống này, như vậy thì ngoan ngoãn đứng yên trong đội ngũ cho ta. Nếu trước khi hoàn thành nhiệm vụ hộ tống mà xảy ra vấn đề gì, ta là người thứ nhất không tha cho các ngươi. Lãnh đội trưởng, Nhạc Đăng nghe được thanh âm kia cảm giác như có chậu nước lạnh xối xuống đầu, nhất thời giật mình thanh tỉnh lại. Nếu vừa rồi hắn thật sự dám động thủ trong này, như vậy cho dù giết được Tần Phàm bản thân hắn cũng không chạy thoát. Khi hắn nhìn thấy trung niên uy nghiêm trước mắt, liền hiện lên vẻ sợ hãi cùng kiêng kỵ, sắc mặt thay đổi sau đó cung kính giải thích. Lãnh đội trưởng, lần này là do tiểu tử kia liều lĩnh khiêu khích ta. Ta tuyệt đối không có ý tứ muốn phá hư nhiệm vụ. Hừ, ta không quan tâm giữa các ngươi có ân oán gì. Dù sao hai ngươi ở trong đội ngũ hộ tống, nhất định phải tuân thủ theo quy củ của ta. Có cừu hận sinh tử gì phải chờ sau khi nhiệm vụ hộ tống hoàn thành thì tiếp tục giải quyết. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Lãnh đội trưởng cũng không mua chướng Nhạc Đăng, liếc mắt nhìn hắn, mang theo uy hiếp lạnh giọng nói. Nhạc Đăng ngươi trước khi đến được Bạch Mông Thành tốt nhất nên khiêm tốn một chút. Sau khi tới Bạch Mông Thành ta sẽ không tiếp tục xen vào chuyện giữa các ngươi. Dạ dạ, tại hạ đã biết, nhất định sẽ không phá hư nhiệm vụ. Nhạc Đăng ở trước mặt lãnh đội trưởng không hề dám có chút càn rỡ. tuy rằng bị giáo huấn nhưng chỉ có thể khom người cung kính đáp ứng. Tần Phàm liếc mắt nhìn qua trung niên nhân, nhận ra được người này là cường giả từng thử nghiệm thực lực khi tuyển hắn, tên Lãnh Thiền. Hắn suy đoán đối phương có thực lực tam kiếp bán thần, là đội trưởng đội ngũ hộ tống lần này là do hắn toàn quyền phụ trách. Tần Phàm biết được thực lực của mình hiện tại không thể so được với tam kiếp bán thần, hơn nữa biết có mặt Lãnh Thiền tại đây Nhạc Đăng cũng sẽ không dám tiếp tục cản rỡ, vì thế đều thu lại kinh khí trên người, đi tới một bên lẳng lặng không lên tiếng. Nhiệm vụ hộ tống lần này của họ chỉ cần đem đội buôn hộ tống tới bên ngoài Bạch Mông Thành là được, đến lúc đó hoàn thành xong nhiệm vụ, hắn vẫn có cơ hội giải quyết Nhạc Đăng kia. Trên thực tế, nếu không phải kiêng kỵ Nhạc Đăng còn có hai đồng bạn, chỉ là nhất kiếp bán thần hắn thật sự không hề để vào trong mắt. Ngươi tên là gì? Khi Tần Phàm đi qua một bên không lâu, Lãnh Thiền chợt nhìn qua hắn hỏi. Lãnh đội trưởng, tại hạ Tần Phàm. Tần Phàm hơi cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng ở trước mặt tam kiếp bán thần, hắn không dám tùy tiện, nhưng cũng chưa tới mức phải lễ độ cung kính như Nhạc Đăng, bình tĩnh trả lời. Tần Phàm, Lãnh Thiền nhìn Tần Phàm, lời nói cũng không có quá nhiều cảm tình, người trẻ tuổi, có đôi khi cho dù có chút thực lực nhưng đừng quá ngông cuồng, ở thế giới này, nên điệu thấp một chút tốt hơn. Thiên tài, có đôi khi cũng rất dễ dàng bị vẫn lạc. Lời nói của Lãnh Thiên tuy rằng băng xương, nhưng Tần Phàm có thể nghe ra được chân tâm thật ý bên trong, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn không thể tưởng được ở trong tân thế giới nhân tình lạnh lùng này, lại có tam kiếp bán thần bề ngoài lạnh lùng nhưng lại mở miệng nói ra lời quan tâm tới mình. Cảm tạ lãnh đội trưởng cảnh tỉnh, nhưng con người của ta vốn không muốn làm lớn chuyện, nhưng nếu có phiền toái tìm tới cửa ta cũng sẽ không hề sợ hãi. Nhưng sau đó Tần Phàm lại trả lời, điệu thấp đương nhiên là phong cách từ trước tới nay của hắn, nhưng nếu người ta phạm tới cửa, vậy hắn cũng không cần tránh né. Chính ngươi tự suy nghĩ mà làm đi, dù sao lần này nhiệm vụ hộ tống chấm dứt, chuyện của các ngươi ta cũng không tiếp tục hỏi tới. Nghe được Tần Phàm trả lời, Lãnh Thiền liếc mắt nhìn hắn, một lát sau mới nói ra. Nói xong cũng không tiếp tục lưu lại đi kiểm tra tình huống của đội buôn. Tần Phàm hiểu rất rõ mình đang làm gì. Lãnh Thiền đã đi, hắn ngẩng đầu nhìn qua Nhạc Đăng, Nhạc Đăng lại khiêu khích làm ra động tác như cắt ngang cổ gạt bỏ hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1056, Cổ Mặc, Ma Chủng 1. Nhưng Tần Phàm cũng không đem người này đặt vào trong mắt, ánh mắt lướt qua toàn bộ đội ngũ hộ tống đội buôn. Lần này nhân số hộ tống tựa hồ hơi có chút nhiều hơn đi. Sau đó hắn thoáng nhíu mày, trong lòng chợt cảm giác có một tia hương vị không tầm thường. Tần Phàm đã đi tới tân thế giới được một thời gian, đối với chuyện tại tân thế giới cùng Hoàng Hôn Thành cũng không đến mức hoàn toàn không nhận thức như lúc ban đầu, mà bởi vì tiếp nhận nhiệm vụ nên hắn cũng nghiêm túc phân tích tin tức về nhiệm vụ lần này. Thông qua tìm hiểu, hắn biết lần này một nhóm mạo hiểm giả sắp sửa hộ tống đội buôn được gọi là Hoành Đồ Thương Đội, đặc biệt chuyên kinh doanh dược tài cùng đan dược. Thương đội này có vài cửa hàng trong Hoàng Hôn Thành, nhưng ở trong thành chỉ được xem là một đội buôn trung hạ đẳng mà thôi. Mà Bạch Mông Thành là một tòa đại thành cách Hoàng Hôn Thành gần nhất, lộ trình chừng 2 tháng thời gian. Trên đường đi phải ngang qua một mảng núi non hoang vu lớn, nhưng bên trong núi non cũng không có yêu thú hay đoàn thể cường đạo nào quá mức cường đại. Cho nên dưới loại tình huống như vậy, một đội buôn trung hạ đẳng bình thường cũng chỉ cần thuê 20-30 mạo hiểm giả hộ tống là đã đủ. Nhưng hiện tại Tần Phàm lại phát hiện nhân số hộ tống đội buôn chừng 5-60 người, ước chừng nhiều hơn bình thường tới gấp đôi. Hơn nữa một đội ngũ hộ tống như vậy bình thường đều do võ thánh tạo thành chiến lực mà bán thần cường giả chỉ lãnh đạo. Tỷ lệ bán thần cùng cửu cấp võ thánh đại khái chỉ khoảng 1 phần so với 2, nhưng hiện tại lại 1 so 1. Số lượng bán thần cường giả nhiều hơn mức bình thường. Ngoài ra đội trưởng hộ tống Lãnh Thiền thực lực đã đạt tới tam kiếp bán thần. Tam kiếp bán thần ở trong Hoàng Hôn Thành có thể tính là một nhân vật, không ngờ lại đi hộ tống cho một thương đội. Những dấu hiệu này xem ra nhiệm vụ hộ tống lần này cực kỳ dị thường. Chẳng thể trách thù lao lần này lại nhiều hơn bình thường rất nhiều. phỏng chừng lần này hộ tống không phải là đan dược hoặc dược liệu bình thường đơn giản như vậy. Ánh mắt nhìn về phía đội ngũ đang chuẩn bị, trong lòng Tần Phàm lại thêm một phần tâm tư. Tuy rằng trong lòng có một ít nghi hoặc cùng lo lắng, nhưng hắn cũng không phải người nửa đường lùi bước. Hơn nữa lần này ngoại trừ thù lao hắn còn có ý tứ đi lịch lãm, không khả năng bởi vì nhiệm vụ có khó khăn mà buông tha hộ tống. Xuất phát, mọi người trong thương đội đều là cường giả cao thủ không kém, hiệu suất làm việc tự nhiên cũng cực cao. Rất nhanh 10 cỗ xe đã trang bị xong hàng hóa. Lãnh Thiền vừa ra lệnh một tiếng, đội ngũ hộ tống liền chậm rãi đi ra Hoàng Hôn Thành. Lãnh Thiền cũng là một mạo hiểm giả kinh nghiệm phong phú. Ngay từ đầu hắn chú trọng thăm dò thám báo, phái ra 10 mạo hiểm giả đi phía trước mở đường thăm dò, liên tục đem tin tức báo về. Mặt khác còn có 10 mạo hiểm giả đi đoạn hậu, phòng ngừa có người từ phía sau đánh lén. Tần Phàm chỉ là một bát cấp võ thánh, tuy rằng thực lực mạnh hơn bát cấp võ thánh bình thường, nhưng dù sao cũng không phải chủ lực của đội ngũ hộ vệ. Hắn được Lãnh Thiền an bài đi cuối cùng đội ngũ đoạn hậu. Một bát cấp võ thánh nho nhỏ, thật không biết bằng vào cách nào mà chui vào được đội ngũ, vào được cũng chỉ cản trở thêm mà thôi. Khi đội ngũ tách ra, Nhạc Đăng vẫn không quên chào phúng Tần Phàm. Nhạc Đăng là nhất kiếp bán thần, cho nên bị phân vào đội ngũ chủ lực. Ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Tần Phàm chỉ thản nhiên đáp lại, phân đi đoạn hậu hắn cũng không hề có ý kiến. Như vậy nếu gặp nguy hiểm trọng đại bản thân cũng không cần đứng mũi chịu sào. Dù sao hắn chỉ là võ thánh, thực lực có hạn. Tiểu Chiến lại tức giận dựng thẳng lông mềm. Nó xem Tần Phàm là lão đại, Nhạc Đăng khinh thường Tần Phàm cũng như khinh thường nó. Nhìn ra được nó đối với Nhạc Đăng đã bất mãn tới cực điểm. Tần Phàm thật vất vả mới dỗ dành Tiểu Chiến, nhưng khi Tiểu Chiến tức giận, hắn cảm giác được từ trên người nó có một cỗ năng lượng mênh mông cường đại bắt đầu khởi động, làm trong lòng hắn cũng không nhịn được âm thầm khiếp sợ. Hắn có thể tưởng tượng ra được nếu Tiểu Chiến thật sự phẫn nộ, cho dù là Nhạc Đăng phỏng chừng không chịu nổi một kích của nó. Phải biết rằng khi Tiểu Chiến chỉ là lục cấp yêu thú đã có thể giết chết lục cấp yêu thú vương giả Thiên Sí Hổ. Hiện tại Tiểu Gia Hỏa đã là cửu cấp yêu thú, muốn giết một nhất kiếp bán thần còn không phải chỉ là việc tùy tiện. Hơn nữa Tần Phàm còn biết đó còn chưa phải là cực hạn của nó. Nhưng bởi vì có lời cảnh cáo của Lãnh Thiền, hắn cũng khó thể động thủ với Nhạc Đăng ngay lúc này, chỉ phục tùng an bài đi ra phía sau đội ngũ. Bên trong đội ngũ phía sau có 5 võ thánh cùng 5 bán thần, trong đó có một là nhị kiếp bán thần, 4 gã khác là nhất kiếp bán thần. Nhị kiếp bán thần đương nhiên là dẫn đầu đội ngũ đoạn hậu này, đương nhiên, trong đội ngũ chỉ có một mình Tần Phàm là bát cấp võ thánh mà thôi, ngoài ra đều là cửu cấp võ thánh. Ngươi gọi là Tần Phàm phải không? Ta biết ngươi cùng Nhạc Đăng có chút ân oán, nhưng vừa rồi lãnh đội trưởng đã nói, chuyện của các ngươi chờ xong nhiệm vụ thì tự mình đi xử lý. Hiện tại ngươi thuộc quản lý của ta, cho dù ngươi thật sự có thủ đoạn, nhưng hy vọng ngươi cũng đừng nên sinh sự lung tung. Khi Tần Phàm đi tới gần đội ngũ đoạn hậu, nhị kiếp bán thần kia đột nhiên hờ hững nói với hắn. Yên tâm, ta sẽ không gây phiền toái cho ngươi. Tần Phàm cũng không thèm để ý, gật đầu nói. 4 bán thần cường giả khác tự xem trọng thân phận nên không nhìn Tần Phàm, chỉ có vài võ thánh là cảm thấy hứng thú đối với hắn. Bọn họ cùng là võ thánh, chứng kiến người có cảnh giới còn thấp hơn mình lại dám khiêu khích bán thần cường giả đương nhiên là có chút bội phục. Chào, ta gọi là Hải Hằng, là người đến từ Thủy Nguyên Đại Lục. Một thanh niên nam tử có làn da màu lam nhạt, lỗ tai hơi có vẻ hẹp dài có chút giống mang cá chủ động đi tới nói với Tần Phàm. Tần Phàm, đến từ Vũ Thiên Đại Lục. Thấy người kia tự giới thiệu, Tần Phàm cũng không phải người cao ngạo, liền trả lời hắn. Nhưng khi hắn chứng kiến dung mạo của nam tử kia, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, lại nhìn thoáng qua lỗ tai người kia. Ha ha, ngươi cũng không cần cảm thấy kỳ quái, ta cũng không phải yêu thú biến hóa. Ta là nhân loại chân chính. Thủy Nguyên Đại Lục tuy rằng gọi là đại lục, nhưng trên thực tế cơ hồ đã biến thành thủy thế giới. Chỉ có lục địa cực nhỏ, cho nên phần lớn thời gian chúng ta đều sinh hoạt trong nước. Dần dần nhân loại cũng trưởng thành hình dạng này. Nam tử gọi là Hải Hằng thấy Tần Phàm tò mò, giải thích, kỳ thật ngươi hẳn là cũng biết trong tân thế giới có nhiều người đến từ những đại lục bất đồng, đoán chừng là ngươi mới tới đây không lâu, chờ sau khi ngươi ở đây vài chục năm sẽ phát hiện dạng người quái lạ gì cũng đều có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1057, Cổ Mặc, Ma Chủng. Hai, ân, thật sự là lần đầu tiên ta nhìn thấy nhân loại có hình dạng đặc biệt như ngươi, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Tần Phàm gật đầu đáp, kỳ thật mấy ngày nay ở lại trong Hoàng Hôn Thành hắn cũng phát hiện bên trong thành có một ít nhân loại bất đồng, cũng có yêu thú biến hóa sinh sống. Chỉ cần yêu thú không chủ động gây chuyện, nhân loại cũng sẽ không làm gì họ. Đương nhiên yêu thú chưa biến hóa trừ phi là được nhân loại thuần hóa, nếu không sẽ không cho phép tiến vào thành thị của nhân loại sinh sống. Hải Hằng là người thích nói chuyện, hơn nữa đối với chuyện của Tần Phàm lại biểu lộ vẻ vô cùng hứng thú. Đội ngũ vẫn một mực đi tới, rất nhanh đã rời khỏi Hoàng Hôn Thành được vài ngày, mà hai người họ vẫn nói chuyện vui vẻ không ngừng. Tần Phàm, ngươi mới đi tới Hoàng Hôn Thành nên có thể chưa biết, Nhạc Đăng kết thù kết oán với ngươi ở mặt ngoài giống như là một người thô lỗ, nhưng trên thực tế con người của hắn thật âm tàn. Ta nghe nói qua, người này từng giết chết nhị kiếp bán thần. Sau khi quen thuộc, Hải Hằng hạ giọng nói với Tần Phàm, nghe nói trên người hắn có một món vũ khí phẩm cấp không tệ, giết người vô hình vô sắc, ngươi nhất định phải chú ý. Đa tạ Hải huynh nhắc nhở, Tần Phàm đáp, đối với việc này cũng lưu tâm, nhưng hắn cũng không hề sợ Nhạc Đăng. Hắn phỏng chừng với thực lực hiện tại của mình tuy rằng chưa chắc giết chết được nhị kiếp bán thần, nhưng cho dù Nhạc Đăng có được thực lực tam kiếp bán thần cũng rất khó thể giết chết được hắn. Ưu thế lớn nhất của Tần Phàm là lực phòng ngự cùng khí lực, sinh mệnh lực cùng khả năng khôi phục của hắn. Không phải là bán thần, nhưng hắn lại mạnh hơn bán thần bình thường. Nhưng mà trên người ngươi ta lại cảm giác được một cỗ lực lượng vô cùng cường đại. Loại lực lượng này tựa hồ có chút quen thuộc với ta. Đó là thủy nguyên lực lượng, thậm chí thật giống như lực lượng thần linh ở thế giới của ta. Loại lực lượng này thập phần viễn cổ xa xôi. Ta từng cảm thụ qua trong một lần đi qua di tích rừng rậm. Hơn nữa ta cũng đã nhận được một ít kỳ ngộ bên trong. Hải Hằng dừng một chút, sau đó vô cùng tò mò đánh giá Tần Phàm thấp giọng nói, nhưng vẫn có điều giấu giếm không nói thẳng ra. Cái gì? Nghe được lời nói của Hải Hằng, trong lòng Tần Phàm chợt động, có chút kinh ngạc hỏi, ngươi muốn nói trên người ta có lực lượng của thần linh thủy nguyên đại lục. Trong lòng hắn rõ ràng lực lượng mà Hải Hằng cảm thấy quen thuộc hẳn là lực lượng của ma chủng Thủy Kỳ Lân. Nghe ý tứ của Hải Hằng, Thủy Kỳ Lân ma tôn thế nhưng chính là thần linh của thủy nguyên đại lục. Cho tới nay hắn từ chỗ Cổ Mặc lấy được tin tức đều là viễn cổ ma tôn chiến đấu lưu lại ngũ đại ma chủng, nhưng hắn chưa bao giờ biết được chiến trường mà chư thần đại chiến nằm tại nơi nào, càng không nghĩ qua ma tôn từng nắm giữ một thế giới trong tay. Toàn bộ tri thức đều do Cổ Mặc nói cho hắn biết. Lúc này Tần Phàm cảm nhận được có chút manh mối giải rác, muốn kết hợp lại nhưng khoảnh khắc vẫn không nghĩ ra. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác được, Hắc Hỏa Võ Thánh Cổ Mặc mà hắn quen thuộc như thầy như cha tựa hồ có chút liên hệ nào đó đối với ma chủng, nhưng cho tới hiện tại không biết Cổ Mặc còn sống hay đã chết, càng khỏi nói tới biết được hắn đang ở địa phương nào. Đầu mối duy nhất là Tần Phàm cảm giác được một tia khí tức đặc thù viễn cổ của Cổ Mặc ngay trong tân thế giới này. Hắn cho rằng là ảo giác, nhưng hiện tại tựa hồ đột nhiên cảm thấy không chỉ đơn giản như vậy. Cẩn thận, có địch tập kích. Nhưng ngay khi Tần Phàm vừa định lên tiếng hỏi thăm chuyện của Thủy Nguyên Đại Lục, nhưng ngay lúc này từ phía trước truyền tới thanh âm ồn ào. Thời điểm Tần Phàm nghĩ đến chuyện giữa Cổ Mặc cùng ma chủng, bỗng nhiên nghe được phía trước truyền đến một tiếng dị nổ. Tuy hắn cũng rất muốn biết hiện tại Cổ Mặc ở chỗ nào, còn có qua lại của năm đại viễn cổ ma tôn hóa thành ma chủng, nhưng ở thời điểm này cũng không khỏi không gián đoạn liên tưởng. Hắn không có quên nhiệm vụ lần này của mình. Hẳn là thật sự có chuyện gì đã xảy ra. Nghe được thanh âm cảnh cáo địch tập kích, hai mắt của Tần Phàm có chút ngưng tụ, sau đó ánh mắt quang hướng tiền phương. Thân thể của hắn trải qua 4 khỏa ma chủng cải tạo, ngũ giác viễn siêu thường nhân. Cho dù là một ít một kiếp hai kiếp bán thần cường giả, ở phương diện thị lực, thính lực cũng chưa chắc bì kịp được hắn. Xuyên thấu qua đội ngũ hộ vệ thật dài, Tần Phàm thấy được ở phía trước trong một cái sơn cốc. Lúc này đây đội dò xét trong đội ngũ hộ tống ngừng lại, hơn nữa có một người trên bờ vai trúng một mũi tên, sắc mặt tái nhợt, bản thân bị trọng thương. Hắn nhìn lại hai bên sơn cốc kia, tựa hồ ẩn ẩn có cất dấu bóng đen ở trong núi rừng. Những bóng đen cất này giấu khí tức đều tương đối ẩn nấp, tựa hồ là cố ý mai phục ở đây đấy. Chứng kiến tình huống như vậy, Tần Phàm suy đoán vốn những người đối diện kia tính toán đợi thương đội lần này hoàn toàn tiến nhập mới động thủ. Nhưng bởi vì một người trong đội dò đường phía trước cảnh giác phát hiện ra mai phục, đối phương không thể không sớm phát tiễn, muốn là diệt khẩu người này. Kết quả cũng không có giết chết người này, ngược lại làm cho hắn kinh kêu ra tiếng, thông chi toàn bộ đội ngũ. Chuyện gì phát sinh rồi hả? Chúng ta đi qua xem. Một bên Hải Hằng lại không có thị lực cách xa giống như Tần Phàm, có thể chứng kiến tình huống phát sinh phía trước. Nghe được thanh âm cảnh cáo, hắn muốn đến phía trước đi thăm dò xem tình huống. Đừng nhúc nhích, nguyên một đám lưu tại nguyên chỗ chờ lệnh. Nhưng tên nhị kiếp bán thần với tư cách phân đội trưởng đội bọc hậu kia, vào lúc đó lại ngăn trở hắn và mấy cái khác muốn đến phía trước tìm hiểu. Hơn nữa đối với bọn họ trầm giọng nói ra, hiện tại phía trước chúng ta gặp tình huống, nhưng lãnh đội trưởng hắn sẽ giải quyết. Chúng ta phải ở chỗ này chờ lệnh, dự phòng còn có địch nhân từ sau phương đánh lén. Nghe nhị kiếp bán thần này nói, mấy người khác chỉ phải thôi, bất quá cũng đều cố gắng ngắm nhìn tình huống phía trước. Đáng tiếc ngoại trừ nhị kiếp bán thần kia, đoán chừng không có người nào có thể có thấy tinh tường như Tần Phàm vậy. Tần Phàm, ngươi có thể chứng kiến phía trước là chuyện gì phát sinh hay không? Hải Hằng ở bên cạnh Tần Phàm, chứng kiến Tần Phàm vào lúc đó tựa hồ có chút nhập thần nhìn về phía trước, không khỏi nghi vấn hỏi thăm. Phía trước có một cái sơn cốc, địch nhân mai phục ở trong rừng rậm hai bên, muốn chờ thời điểm chúng ta thông qua sơn cốc đánh lén, nhưng bị người của chúng ta sớm phát hiện. Bất quá tạm thời còn không có biện pháp biết rõ địch nhân là người nào, cũng không biết số lượng bao nhiêu. Tần Phàm nhìn, sau đó nói, thực là thế này sao? Vậy lãnh đội trưởng đâu? Hải Hằng nghe được Tần Phàm trả lời, không khỏi khẽ giật mình.